Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3140, chương 3145, chém giết. Trận hồn sư, ba chữ nhi quanh quẩn tại Trương Thiên Linh trong lòng. Trương Thiên Linh trong nội tâm đây là nhấc lên sóng to gió lớn. Một loại hoảng sợ, dần dần lan tràn tại trong lòng hắn. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có một loại muốn quay đầu đào tẩu xúc động. Chỉ bất quá hắn biết, chính mình chỉ sợ chạy không, bởi vì chính mình thân ở trong trận pháp. Cái gì, dù là Lâm Đạo Minh, đều là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hạ Minh, mang theo nồng đậm không dám tin. Nói đùa cái gì, trận hồn sư, đây chính là so phổ thông trận pháp đại sư còn cao cấp hơn tồn tại. Bực này trận pháp đại sư mới thật sự là đại sư, vẫy tay một cái liền có thể kết trận, cho dù là gặp phải một số đỉnh phong cao thủ cũng không sợ chút nào. Một khi bị hắn bố trận thành công như vậy, cơ hồ không người là trận pháp đại sư đối thủ. Không nghĩ tới Hạ Minh lại là một tên trận hồn sư, kinh khủng hơn là chỉ là một chiêu, bên cạnh hắn người chính là tổn thất hơn phân nửa. Bây giờ lưu lại đều là người bị thương nặng. Gia hỏa này quả nhiên là khủng bố như vậy. Nên kết thúc. Hạ Minh thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Lâm Đạo Minh bọn người, không có tình cảm chút nào. Những người này chặn giết hắn, vậy sẽ phải có bị chặn giết giác ngộ. Huống chi bản thân hắn thì đối Thượng Thanh Tông không có bất kỳ cái gì hào cảm. Hạ Minh buông tha ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trong lúc vội vã, Trương Thiên Linh hoảng sợ. Hắn không muốn chết, hắn là trận pháp đại sư, là thiếu niên thiên tài. Nhưng nếu là chết, như vậy hắn thì cái gì đều không. Trương Thiên Linh, người khác mơ mộng hão huyền, người ta lập tức phá vây. Gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lâm Đạo Minh nghe ngóng, giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, ha ha. Hạ Minh cười khẩy, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, liền là có một đạo búa lớn trong hư không chậm rãi ngưng tụ. Màu đỏ sẫm búa lớn, tản ra cực đoan lực lượng đáng sợ. Loại kia lực lượng, đủ để đem một tên ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ trong nháy mắt chém giết. Uống, Hạ Minh bàn tay vung lên, ngang nhiên chặt xuống, cái này màu đỏ sẫm búa lớn cũng giống như là thu đến thôi động. Đúng là hung hăng đi vào hai người trên không, đột nhiên chém xuống, 100 trượng to lớn ánh búa lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái gào thét mà xuống. Quang mang chỗ lướt qua chỗ, không gian đều bị xé nứt ra một vết nứt. Đạo này búa lớn thật sự là quá mãnh liệt, thậm chí mang theo đánh nát thiên địa chi thế. Loại lực lượng kia không thể ngăn cản. Không tốt, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh không kịp do dự, trực tiếp vận dụng chính mình cường đại nhất lực lượng, hung hăng oanh kích tới. Oanh, tiếng nổ mạnh theo bên trong thiên địa vang vọng, từng lớp đáng sợ sóng xung kích khuếch tán ra đến. Cái kia đạo huyết quang đem Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh đều là cho bao phủ đi vào. Bao phủ hạt bụi dần dần bình phục lại. Trần Huyền Phong bọn người là nhìn chằm chằm trong chiến trường. Đột nhiên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phanh phanh, ngay sau đó, có hai bóng người ào ào là bay rớt ra ngoài. Kinh khủng hơn là, tại cái này hai bóng người trên thân, còn nhiều ra một đạo hung hăng vết thương. Máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, mà hai người cũng đều là hấp hối. Hiển nhiên, Hạ Minh một kích này thật sự là quá mức to lớn. Khụ khụ, Trương Thiên Linh phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Giờ khắc này hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như một cái tư nhân một dạng. Hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt càng là mang theo vẻ hung ác. Hạ Minh một kích này, trực tiếp đem hắn trọng thương. Thậm chí ngay cả một chút lực phản kháng khí đều không có. Phốp, một bên Lâm Đạo Minh thì là thụ thương càng nặng. Cái này một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí đều có thể nhìn đến một số nội tạng toái phiến. Lâu như vậy đến nay, đây là hắn lần thứ nhất bị nghiêm trọng như vậy bị thương. Kết thúc, Rayleigh trong mắt, tinh mang bùng lên, ngưng tiếng nói, thật đáng sợ, mày như hỏa âm thầm hít sâu một hơi. Hạ Minh biểu hiện, thật sự là vượt quá nàng đoán trước, dạng này chiến lực, quả thực quá kinh khủng. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn là một tên trận hồn sư. Đó là vô số trận pháp đại sư tha thiết ước mơ cảnh giới A. Gia hỏa này, đến cùng còn có cái gì hắn sẽ không? Hạ Minh tiến lên trước một bước, chậm rãi đi vào Trương Thiên Linh hai người trước mặt. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn qua hai người, ở trên cao nhìn xuống, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay Hạ Minh, bây giờ lại là quan sát bọn họ. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Hạ Minh, ngươi dám đụng đến ta, Thiên Chiếu sư huynh tất nhiên sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lâm Đạo Minh nhìn chằm chằm Hạ Minh, hắn biết hôm nay chính mình sống sót hy vọng không lớn, nhưng hắn hay là hy vọng cảnh cáo một chút một chút. Hy vọng Hạ Minh kiêng kỵ hắn Thượng Thanh Tông thực lực. Nói nhảm nhiều quá a. Hạ Minh cong ngón búng ra, liền là có một đạo quang mang xuyên tới. Lâm Đạo Minh ánh mắt trong nháy mắt chừng to lớn, trong mắt hào quang cũng là dần dần chết đi. Bành, Lâm Đạo Minh thân thể nằm trên mặt đất, nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện tại Lâm Đạo Minh chỗ ngực xuất hiện một cái nhỏ lỗ máu nhỏ, chảy nhỏ giọt máu chảy xuôi xuống tới. Tê, Trương Thiên Linh nhìn thấy Hạ Minh đem Lâm Đạo Minh nhất kích đánh giết, càng là hít một hơi lãnh khí. Trương Thiên Linh khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh, không gì sánh được hoảng sợ. Dùng ta động thủ a. Hạ Minh lạnh lùng nhìn Trương Thiên Linh liếc một chút. Trương Thiên Linh cắn hàm răng, hắn biết mình hôm nay chết chắc. Soát, Trương Thiên Linh còn muốn ra sức đánh cược một lần. Dù sao hắn không muốn chết, nhưng lại tại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một đạo quang mang trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, xoắn nát hắn sinh cơ. Giờ khắc này hắn mở to hai mắt, mang theo nồng đậm không cam lòng, cuối cùng vẫn mềm nhũn nằm trên mặt đất. Hạ Minh nhìn một chút còn lại người đều là nhịn không được sau lùi lại mấy bước, không khỏi kinh hãi nhìn qua Hạ Minh. Hoảng sợ lan tràn đến bọn họ trong lòng. Đến lượt các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thân hình nhất động, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ thiên địa ở giữa vang vọng. Chỉ là một phút, những người này toàn bộ trở thành thi thể. Hạ Minh vung tay lên, nơi này trận pháp biến mất. Cùng lúc đó, một cơn gió màu xanh lá thổi tới, chỉ bất quá trong không khí lại là phiêu tán nồng đậm huyết tinh vị đạo. Thứ mùi đó khiến người ta có một loại buồn nôn cảm giác. Hạ Minh, Trần Huyền Phong bọn người là đi vào Hạ Minh bên người, khẩn trương hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh giết Lâm Đạo Minh bọn người, bọn họ không có bất kỳ cái gì phản cảm, ngược lại cũng vô cùng đồng ý Hạ Minh làm như thế. Nếu là đổi thành bọn họ là người yếu, như vậy bọn họ xuống tràng cũng tuyệt đối được không đi đến nơi nào. Mạnh được yếu thua, đây là tự nhiên xâm lâm pháp tắc. Không có chuyện, Hạ Minh lắc đầu, nhìn Rayleigh bọn người liếc một chút, nói, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, tiến về đạo cung. Hạ Minh bọn người không chần chờ chút nào, ào ào là hướng về đạo cung mà đi. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, có một bóng người, hắn thân mang sợi vàng thánh y, có không nói ra cao quý, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vô tận lãnh ý. Riêng là cặp kia miệt thị thiên hạ con ngươi, làm người khác chú ý nhất, mà trên thân cũng là tản ra một loại cách người ngàn dặm bên ngoài khí chất. Loại kia khí chất, không giận mà uy. Thiếu niên nhướng mày, cong ngón búng ra,